Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Chương 55: Ma môn môn chủ con trai. Nghiêm Hoa Xương bí ẩn nhìn về phía hang gấu, lập tức thu hồi ánh mắt, cười nói: "Hiện tại Cự Hùng đã chết, Tống huynh đệ muốn cỗ này gấu thi, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái làm không đi. Phải có người đi báo tin chúng ta giết Cự Hùng, tìm một số người đến vận chuyển gấu thi, còn muốn có người tại cái này trông coi gấu thi, đừng để dã thú cắn xé. Ta tại cái này nhìn xem gấu thi, các ngươi đi báo tin đi." Lý Khâu ánh mắt khẽ động, muốn nói cái gì, nguyên lực đối với hắn quá là quan trọng, hắn càng muốn mình lưu lại trông coi gấu thi. Liêu Biêu cười cười, khoát tay nói: "Báo cái tin chỗ nào cần nhiều người như vậy, một cái liền đủ." Dứt lời, hắn chỉ hướng bên cạnh một người: "Ngươi đi nói cho Đông Minh quận trên dưới Cự Hùng đã bị chúng ta giết chết, thuận tiện lại tìm một số người đến chuyển cỗ này gấu thi. Đúng rồi, còn có những người này thi thể cũng cần thu liễm lại táng, bọn hắn cũng coi là Đông Minh quận trừ hại mà chết. Đông Minh quận nha môn hẳn là sẽ không một cái quan tài đều không nỡ cho." Bị Liêu Biêu chỉ đến người kia có chút không tình nguyện, nhưng trở ngại Liêu Biêu uy thế, vẫn là ngoan ngoãn đi báo tin. Những người còn lại thấy người kia sau khi đi, nhao nhao tìm cái địa phương ngồi xuống tới nghỉ ngơi. Cùng Cự Hùng một trận chiến, bọn họ đích xác đều rất mệt mỏi, thân thể vẫn chịu được, tinh thần sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Lý Khâu cũng là tìm cái địa phương ngồi xuống tới, cùng Cự Hùng một trận chiến, hắn từ đầu đến cuối không có một chút nguy hiểm cảm giác, trên tinh thần rất nhẹ nhàng, nhưng bị Cự Hùng trồi lên trượt xuống, lại là mệt muốn chết rồi, thân thể cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Nghiêm Hoa Xương ngồi dưới đất, thỉnh thoảng ánh mắt bí ẩn nhìn về phía một bên hang gấu. Trong lòng không ức chế được cảm xúc cuồn cuộn, nhưng trở ngại Liêu Biêu mấy người tồn tại, hắn chỉ có thể đem đi vào hang gấu suy nghĩ đè ép đè thêm. Kỳ thật hắn vốn không họ Nghiêm, danh tự cũng không gọi Hoa Xương, mà là họ chung tên Xương, gọi chung Xương. Hắn là hơn 10 năm trước đã từng hoành hành nhất thời ma môn môn chủ Trung Thăng nhi tử. Trung Thăng vốn là Thiếu Lâm Tàng Kinh các một quét rác tăng nhân, lúc tuổi còn trẻ biển thủ, từ trong Tàng Kinh các đánh cắp Thiếu Lâm mạnh nhất, thậm chí thiên hạ mạnh nhất một môn khổ luyện ngoại công Kim Trung Cháo, tiếp theo thoát đi Thiếu Lâm, luyện thành Kim Trung Cháo, sáng lập ma môn, từng trên giang hồ hoành hành nhất thời, nhấc lên gió tanh mưa máu. Kim Trung Cháo cùng chia 6 tầng, sau khi luyện thành như có Kim Trung Cháo thể, đau thương bất nhập, nội kình khó thương, lực lớn vô cùng, cương mãnh bá đạo, đem xưng là thiên hạ đệ nhất khổ luyện ngoại công. Không có chút nào quá phận, nhưng kỳ thật Thiếu Lâm chân chính quan trọng võ công, Trấn Tự Võ Học Tham Minh Trưởng, cho tới bây giờ đều là không ghi lại thư tịch. Từ đời trước Phương Trượng truyền miệng tâm thụ cho đời tiếp theo Phương Trượng. Kim Trung Cháo mặc dù lợi hại, nhưng còn xa không bằng Tham Minh Trưởng như thế được coi trọng. Chỉ là đem bí tịch tùy ý đặt ở Tàng Kinh các lầu ba. Đầu tiên bởi vì nó là một môn khổ luyện toàn thân ngoại công, đối thân thể tổn thương viễn siêu ngoại công. Bình thường ngoại công chỉ luyện quyền cước, tuổi già lúc nhiều lắm là tàn tật. Kim Trung Cháo loại này khổ luyện toàn thân ngoại công, tuổi già rất có thể sẽ toàn thân tê liệt, ngay cả giường đều hạ không được. Đồng thời chết sớm trình độ cũng phải viễn siêu ngoại công. Đặt ở cái khác môn phái, luyện tối thiểu có thể mạnh mẽ nhất thời, tùy ý giang hồ. Nhưng đặt ở Thiếu Lâm, thanh quy giới luật, rời xa trần thế, cả một đời cũng sẽ không xuống núi mấy lần. Không có người thích luyện loại này quá mức cương mãnh, tàn phá thân thể, hao tổn tuổi thọ ngoại công. Đương nhiên có thể cường thân duyên thọ nội gia võ học càng được coi trọng. Tiếp theo cũng là bởi vì nó quá khó luyện. Tự khai phái tổ sư về sau, Thiếu Lâm lại không có người đem nó luyện thành, để người không khỏi hoài nghi, bí tịch bộ phận sau có phải là hư giả bịa đặt. Dù sao nghe đồn đem môn võ công này sáng chế cũng luyện đến viên mãn cảnh giới khai phái tổ sư đã rất xa xưa, không thể kiểm chứng, thành hư vô mờ mịt truyền thuyết. Nghe đồn Thiếu Lâm tổ sư chẳng những sáng chế Tham Minh Trưởng cùng Kim Trung Cháo, đồng thời nội kinh cùng ngoại công tại lúc ấy đều đạt tới thiên hạ đệ nhất. Bản này cũng làm người ta hoài nghi, trên đời là có hay không có như thế thiên tài nhân vật. Kiêm tu nội kinh cùng ngoại công, cũng đều có thể đạt tới võ đạo chí cảnh, thiên hạ đệ nhất, Kim Trung Cháo tổng không người luyện thành, cũng làm cho người càng thêm hoài nghi cái này truyền thuyết chân thực. Đối nhà mình tổ sư sùng kính sinh ra dao động, cho nên rất sớm trước kia một nhiệm kỳ Thiếu Lâm phương trượng hạ lệnh. Không trải qua mặc cho phương trượng cho phép, Thiếu Lâm không cho phép lại có người tu tập môn này ngoại công. Từ đó về sau, Kim Trung Cháo bí tịch cũng liền một mực đặt ở Thiếu Lâm tàng kinh các hít bụi. Thẳng đến bị Trung Thăng đánh cắp, môn này lợi hại vô cùng khổ luyện ngoại công mới lại lần nữa hiện thế. Trung Thăng thiên phú dị bẩm, ngoại công một đạo bên trên thiên tư so năm đó Thiếu Lâm tổ sư cũng không kém bao nhiêu. Kế Thiếu Lâm tổ sư về sau, Thiếu Lâm mấy trăm năm không người luyện thành Kim Trung Cháo. Cuối cùng gọi hắn một cái phản bội chạy trốn xuống núi quét rác tăng nhân. Luyện đến đại thành viên mãn, công thành về sau, hắn ỷ vào mạnh mẽ thực lực, tụ tập trên giang hồ ma đạo tà nhân, sáng lập Côn Ngô Môn, cũng chính là về sau người giang hồ trong miệng Côn Ngô Ma Môn. Hắn làm việc bá đạo, hoành hành không sợ, muốn mang theo Côn Ngô Môn môn chúng thực hiện nhất thống giang hồ dã tâm, dẫn tới giang hồ chính đạo liên thủ kịch liệt phản kháng. Tùy điện không liên quan trần thế Thiếu Lâm võ đang cũng nhao nhao xuống núi. Cuối cùng Côn Ngô Môn cùng Thiếu Lâm võ đang, Thanh Thành Thiết Y tứ đại phái cầm đầu giang hồ chính đạo, thảm liệt một trận chiến, lưỡng bại câu thương, Trung Thăng cùng môn chúng thất lạc, bị chính đạo ngũ đại cao thủ liên thủ đuổi giết, song phương đuổi trốn ngàn dặm. Cuối cùng tại cách Côn Ngô Môn tổng đàn vẻn vẹn còn có mấy chục dặm một ngọn núi hà, Trung Thăng bị ngũ đại cao thủ đuổi kịp vây công giết chết. Ngũ đại cao thủ, cuối cùng còn sót lại Thiếu Lâm Tuệ Quan, võ đang Thường Hoài, một tăng một đạo hiểm tử hoàn sinh. Còn lại ba vị, phái Thanh Thành trưởng môn Ngô Quyền, Thiết Y Bang Bang chủ Trịnh Chí Hải, không môn không phái tốt trượng nghĩa giúp người Kim Đao Đại Hiệp Tiền Dịch, thì toàn bộ chết tại Trung Thăng trong tay. Chính ma một trận chiến, tứ đại phái tử thương thảm trọng, từ đó về sau một mực tu dưỡng nguyên khí, mà Trung Thăng sau khi chết, Côn Ngô Ma Môn rắn mất đầu, không có lại trên giang hồ nhấc lên lớn gió tanh mưa máu. Chỉ chớp mắt mười mấy năm qua đi, chính ma hai đạo cũng coi như bình an vô sự, nhưng chính ma hai đạo tất cả đều không biết, Trung Thăng kỳ thật có thê tử cùng nhi tử. Hắn là trước lấy vợ sinh con, sinh hoạt tại một cái bình thường tiểu sơn thôn bên trong. Về sau võ công đại thành, mới ra ngoài sông sáo giang hồ, ngắn ngủi mấy năm từ một cái hạng người vô danh biến thành trên giang hồ quát tháo phong vân ma môn. Môn chủ, năm đó Trung Thăng còn sống thời điểm, biết mình cừu gia khắp thiên hạ, thủ hạ cũng không có một cái chân chính trung tâm, một mực giấu giếm chuyện này. Ngay cả Côn Ngô Ma Môn nội bộ cũng không biết Trung Thăng sớm đã lấy vợ sinh con. Càng đừng đề cập chính đạo tứ đại phái. Nhờ vào điểm này, Trung Sương tại thời niên thiếu đổi tên Nghiêm Hoa Sương, thần không biết quỷ không hay thành công bái nhập phái Thanh Thành. Cũng rất nhanh thể hiện ra tuyệt đỉnh thiên tư, bị hiện tại phái Thanh Thành trưởng môn Viên Đào cũng chính là năm đó phái Thanh Thành trưởng môn Ngô Quyền sư đệ thu làm đóng cửa đệ tử. Trung Thăng bị ngũ đại cao thủ ngàn dặm đuổi giết lúc từng che giấu tung tích, để một cái tiêu cục cho hắn, lúc ấy còn tại mẫu thân đưa tới một câu lời nhắn, nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu: đồ vật tại hang gấu bên trong. Nghiêm Hoa Sương biết vật này chỉ không phải cái gì tiền tài bảo tàng, cũng không phải Trung Thăng sáng lập Côn Ngô môn lúc quyết định tượng trưng cho môn chủ thân phận Côn Ngô đao, mà là Trung Thăng phát tích chi căn bản, thành tựu hắn ma môn môn chủ cái này một thân phận bí tịch võ công. Côn Ngô Kim Thân, tức thay đổi danh tự sau Kim Trung Cháo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN